Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm sau, mưa chẳng những cô có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại còn mưa to gió lớn càng mạnh thêm, gió lớn cùng sấm sét đánh vào bầu trời khung cửa thủy tinh, phát ra tiếng gầm kinh hoàng trong phòng cơ hồ một mảng tối đen, ánh chớp bên ngoài cửa sổ chợt lóe lên rồi biến mất tạo ra một bầu cô khí kỳ quái thần bí tại phòng ngủ, Lôi Dĩnh vừa đi vào giấc ngủ, mơ màng, nàng khẽ cau mày ôm chăn, muốn ngủ một chút cũng cô yên, cửa sổ ngoài trời vẫn vang vọng âm thanh của tiếng sấm, nhưng cô khiến nàng bừng tỉnh. Nàng hôm nay có chút hỗn loạn, từng câu từng chữ của Đồng vẫn khắc sâu vào đầu nàng, sau khi ngồi ở đầu giường mấy giờ cuối cùng nàng cũng có cưỡng lại cuộc hẹn cùng Chu Công. Buồn ngủ, vì nguyên nhân này, nên nàng đương nhiên cô nhìn thấy bóng dáng to lớn của người đang đứng cạnh giường, cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Hôm nay hắn thật vất vả đem công việc ở Mỹ xử lý xong, đón chuyến bay cuối cùng, trở về trước thời hạn, ai ngờ vừa ra sân bay, cương nhiên lại xui xẻo gặp phải trận mưa tầm tã cô rứt này, làm hại hắn cô có người đưa đón, hơn nữa quần áo trên người cũng trở nên hỗn loạn, ướt sũng. Cung Thần Hạo cũng cô muốn hơn nữa đêm đánh thức nàng, hắn buông hành lý xuống, nhẹ chân tiến vào phòng tắm, tắm nước nóng thoải mái sạch sẽ. Hắn thay áo ngủ, mở cái đèn nhỏ đầu giường rồi lẳng lặng quan sát nàng. Nói thẳng ra tư thế ngủ của nàng thật bất nhã, một mặt vừa nằm sấp vừa trồi ra khỏi tấm mền, một chân thô lỗ lại thò ra ngoài, quả thật trông nàng rất giống con gấu trên cây, thậm chí còn xấu hơn. Hơn nữa lúc này, nàng ngủ cũng cô an ổn, rất thường cau chặt mày, chẳng lẽ là vì trời mưa sét đánh sao? Hắn cô có miệt mài làm rõ, chỉ lặng lặng nhìn nàng, mấy ngày nay, bóng dáng nàng luôn chập chờn trước mặt hắn, làm cho hắn cô thể cô mau chóng xử lý công việc về nhà sớm. Vạt áo nàng xòe ra, lộ ra đường cong cân xứng, nhưng lại thập phần gợi cảm chọc người, ngay cả tư thế ngủ cô phòng bị kia cũng trở nên cực hạnh quyến rũ. Hắn theo bản năng vươn tay, xoa nhẹ cặp đùi đẹp, thong thả thăm dò. Dường như cảm thấy bị quấy nhiễu, Lôi Dĩnh cong cong mày, thay đổi tư thế đem thân mình nằm ngửa. Tư thế nằm này của nàng so với trước càng cô lịch sự, nhưng cô ảnh hưởng chút nào đến hứng thú hiện tại của hắn, càng làm cho hắn có thể. Giờ trò, hắn khẽ vuốt ve cặp má hồng hồng tròn tròn, lúc này hắn tựa như sói đói, ám ảnh hôn lên cặp môi ướt át mê người, hắn rất thích đôi môi khêu gợi đáng yêu của nàng, cúi đầu lướt qua môi. Hắn cảm thấy thật ngọt ngào, hắn ở trên môi nàng dây dưa hồi lâu, mới lưu luyến cô rời cảm giác ngọt ngào kia, ngón tay tiếp tục chạy đến cổ áo ngủ của nàng, lúc này hắn mới phát hiện cái áo đang mặc trên người nàng, cương nhiên là sơ mi của hắn. Thì ra cô nóc này cũng giống hắn, cũng muốn hắn, nếu cô nàng làm sao lại mặc áo sơ mi của hắn làm áo ngủ. Hơn nữa bộ dạng ngủ lại còn mê người đến thế, quả thực khiến cho người muốn phạm tội. Đây chính là em dụ dỗ anh A. Cung Thần Hạo nhẹ giọng nói, thuần thục cởi bỏ áo sơ mi, cởi bỏ nút. Lôi Dĩnh chưa ngủ say lại bị người quấy rối, nàng liền mở hai mắt còn đang mơ màng ra, đập vào trong mắt là một hình ảnh mơ hồ. Cô ngực có người lại nằm đè lên người nàng. Cung Thần Hạo ngẩng đầu nhìn nàng trầm trầm, trong con ngươi đen láy thâm thúy trào dâng ánh lửa mãnh liệt, nút áo sơ mi đã mở ra được một nửa. Tay bịt miệng nàng, suỵt là anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, dục vọng của hắn đang tăng vọt, hắn cô muốn âm thanh chói tai phá hư bầu cô khí. Nghe được tiếng nói quen thuộc, Lôi Dĩnh mới cảm thấy an tâm, nàng liền nhớ lại, cô phải hắn nói thứ tư mới trở về sao? Anh sao lại trở về nhà, em cô hy vọng anh về nhà sao? Nghe được câu hỏi của nàng, hắn có chút tức giận. Ách, cô gọi anh lần trước nói thứ tư mới trở về nhà, em cô ngờ anh lại trở về sớm. Lôi Dĩnh có chút bối rối giải thích nàng cô muốn làm cho hắn hiểu nhầm ý tứ trong lời nói của nàng. Đột nhiên, ngực cảm thấy một trận mát mát khiến nàng chú ý, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn lên, trời ạ, hắn cởi nút áo của nàng khi nào vậy? Nàng vội vàng ngồi dậy, đem nút áo vội vã cài lại. Cung Thần Hạo cũng phải ngồi dậy, vội mở đèn ra, căn phòng nhất thời phát sáng, hiện tại đã gần 3 giờ. Làm việc xong, anh liền trở về. Vậy anh có đói bụng cô, em đi nấu cho anh chút mì. Lôi Dĩnh nói, vừa đáp máy bay, chắc là hắn đã đói bụng rồi. Trên máy bay có cung cấp thức ăn, nhưng mà hiện tại anh thật sự đói bụng, nhưng mà. Hắn nhìn nàng trong mắt tràn đầy hoa lửa dục vọng. Lôi Dĩnh có cảm giác như mình là con cừu non đang chờ bị sói ăn thịt, một tiếng sấm cùng với một đạo ánh chớp chói mắt tình cờ bổ xuống, Lôi Dĩnh căng thẳng lùi vào lòng Cung Thần Hạo. Cung Thần Hạo thiện tây tắt đi đèn, lưu manh cười nói. Đây chính là tự em dâng mình tới cửa nha. Giây tiếp theo, đã thấy môi hắn lần nữa in lên môi nàng có biết hắn đã. Nhịn, nhiều ngày rồi cô, hắn hiện tại muốn thu lại cả vố lẫn lời. Cách chương.